Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Độ Hóa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã trốn được vào phù đồ thiên giới, cũng bị ý chí của thế giới này tấn công. Nhưng mà phù đồ đại trận trong cô lâu đã bảo vệ hắn. Và sau đó thì hắn phát hiện quy tắc ở đây hết sức đơn giản, đó là chỉ cần giết chết 3 vạn 3 ngàn người thì sẽ lấy được tiền mệnh. Thế nhưng mà thời khắc Phương Hành xông ra nhìn người ta chém giết thì hắn lại có sự do dự. Tại vì đây là phải giết người không cần lý do, giết những người thậm chí là mình không biết. Và điều này thì nó không phù hợp với tâm lý của Phương Hành. Hắn chỉ giết những người làm hắn nổi giận hoặc có thù với hắn thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ngẩng đầu nhìn, tử phù hờ hững phiêu phủ trên 9 tầng trời, lạnh lùng tản mát ra tử mang, phảng phất như một con mắt đang lạnh lùng nhìn sự giết chóc ở phía dưới. Hoặc như một vị thần linh ném ra mấy khúc xương thịt, sau đó nhìn 10 vạn sinh linh vì xương thịt đó mà dốc sức liều mạng tranh đoạt, vì thế mà không tiếc bất luận thủ đoạn gì chém giết điên cuồng với nhau. Mình phải chăng cũng nên vì tiền mệnh mà xông vào cùng với những con chó khác tranh đoạt khúc xương? Phương Hành có thể cam đoan nếu như mình muốn tranh thì nhất định sẽ là con chó hung ác nhất ở nơi này. Ai, sát khí như biển, đoạn oan nguyệt quấn thân này sao? Trầm thấp hít sâu một hơi, hắn lại không trả lời manh nữ mà cất bước đi xuống dưới núi. Dưới núi sát khí trùng thiên, khói súng cuồn cuộn, vô số người rướt đỏ cả mắt. Người oan nghiệt mạnh nhất, mây đen sau lưng đã như khói lửa. Bên trong không biết có bao nhiêu oan hồn chìm nổi, thật sự rất kinh người. Cái này để cho bọn hắn thoạt nhìn giống như là bị ma vân bao phủ, giống quỷ còn hơn là giống người. Con mắt đỏ lên giống như cái bóng đèn, hung hăng nhìn chằm chằm vào nhau. Vừa thấy Phương Hành đi xuống, đám người kia lập tức cảm ứng, đồng thời ánh mắt sâu kín nhìn về phía Phương Hành. Chỉ trong nháy mắt có hơn 10 thanh lợi kiếm màu đỏ tươi như máu xa xa chỉ lên người Phương Hành. Trong khoảnh khắc ngay cả manh nữ nhìn không thấy, cùng với Thái Hư Bảo Bảo không có thực thể, trái tim cũng hoảng sợ trốn ra sau lưng của Phương Hành. Ở thế giới này, phương pháp đoán được thực lực của đối thủ mạnh yếu là cực kỳ đơn giản, chỉ nhìn vào khí tức oan nghiệt trên người hắn, hoặc là nói ma khí ở trên người. Ma khí càng nặng thì không thể nghi ngờ sẽ là càng mạnh. Mà nam tử đi tới kia, khuôn mặt tuấn lãng, ánh mắt thâm trầm, thoạt nhìn cũng có chút bất phàm, nhưng hắn chỉ lẳng lặng đi tới, cả người thanh đạm, rõ ràng không có chút ma khí nào. Vậy thì không khó để phán đoán rồi, người này trong phù đồ thiên giới, ngay cả một người cũng chưa từng giết qua. Ba người này ta muốn. Tất cả mọi người nhìn Phương Hành như yêu ma nhìn con mồi, kiêng kỵ lẫn nhau, ngấp nghé ba người kia. Phương Hành lại giống như không hề phát giác, không nhanh không chậm, chấn định từng bước một đi về phía trước. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Hành cách những tán tu kia đã càng ngày càng gần. Đột nhiên có người ma khí dày đặc gầm nhẹ, thân hình lao tới, thò ra móng vuốt sắc bén, chảo về phía Phương Hành. Hống! Những người khác làm sao cam tâm nhường ra miếng mồi ngon, theo sát mà đến, gào thét không thôi. Trong nháy mắt quả thực ma vân vắt ngang bầu trời, bao phủ thân hình của Phương Hành vào trong. Nhưng lúc này, Phương Hành nhìn thấy ma ảnh đánh về phía mình. Lấy ra một thanh binh khí không phải quỷ đầu đại đao, mà là một thanh trường tiên. Lúc ở Thượng Huyền Thành bị chúng tiên vây công, hắn từ trong tay một mỹ phụ đoạt tới, chính là một kiện tiên bảo, bên trong có hỏa long chi hồn. Mặc dù phẩm chất thì kém xa quỷ đầu đại đao, nhưng lúc này Phương Hành lại cảm thấy hỏa long tiên dùng cực kỳ thuận tay. Thời điểm hắn lấy ra hỏa long tiên, ma ảnh ở trước nhất đã vọt tới trước mặt hắn. Tàn sát hết 3 vạn 3 ngàn sinh linh sẽ giúp ta thành tiên. Tiếng hô từ trong miệng của ma ảnh truyền ra, mùi máu tươi dày đặc tựa hồ rót vào lỗ chân lông người ta. Phương Hành ngẩng đầu nhìn ma ảnh như là kim cương chừng mắt, hung hăng vút ra một roi, vèo. Ma ảnh bị quất cho nằm sấp trên mặt đất, ngào ngào kêu gào, không ngừng lăn lộn. Phương Hành lại vung roi, vừa quất vừa nói, ta cho người 3 vạn 3 này, ta cho người 3 vạn 3, ngao. Phù đồ thiên giới vốn là một mảnh chém giết, bỗng nhiên lại xuất hiện một màn quỷ dị. Mấy người có oan nghiệt mạnh nhất, hoặc là nói mấy yêu ma mạnh nhất của khu vực này, sau khi đánh về phía nam tử không có chút ma khí kia, lại nằm mộng cũng không nghĩ ra, trong tay người này có một cây roi đáng sợ. Bọn hắn còn không kịp phản ứng đã bị một roi quất cho nằm sấp trên mặt đất, sau đó là hành hạ. Ta cho người 3 vạn 3. Một roi rồi lại một roi, đường đường là yêu ma rõ ràng còn chưa ra tay, bị quất cho lăn đi lộn lại. Đi. Mặc dù đã giết đỏ cả mắt, nhưng những yêu ma kia lại không phải là không có lý trí. Mấy người theo sát người này vọt tới, lập tức phát hiện nam tử kia lợi hại, bị hù cho hít sâu một hơi, vội vàng phanh kít lại thân hình, quay đầu muốn chạy. Bọn hắn từ vài roi kia đã phát hiện nam tử này tuyệt đối không phải là thứ mình có thể chống cự, cũng tuyệt đối không phải con mồi của mình. Trái lại, bằng vào bản lĩnh của những người mình, chỉ có phần làm con mồi cho người ta. Siêu. Trốn còn nhanh hơn lúc chạy tới, càng muốn đi săn giết người khác, sẽ càng sợ mình bị người khác săn giết. Lúc này phản ứng cực nhanh, chỉ muốn chạy khỏi nơi này càng xa càng tốt. Muốn chạy sao? Chỉ tiếc bọn hắn muốn chạy lại trốn không thoát. Phương Hành đã theo dõi bọn hắn, hỏa long tiên xoay chuyển, bá một tiếng vang lên, quấn lấy đùi phải của người chạy nhanh nhất rồi ngạnh sinh kéo xuống. Sau đó cũng không thấy hắn có động tác gì, chỉ cực kỳ đơn giản bước ra một bước, liền kéo mấy yêu ma kia xuống. Vốn trên mặt đất chỉ nằm có một người, bây giờ đã nằm 7-8 cái, đều là một thân mà vần đong đưa. Cho các người 3 vạn 3 này. Phương Hành đứng ở giữa trong tay cầm roi không ngừng quất xuống. Ta liều mạng với ngươi. Có yêu ma không cam lòng gào thét nhảy lên, điên điên khủng khủng, muốn tìm Phương Hành để dốc sức liều mạng. Nhưng Phương Hành chỉ vung roi, đánh cho thần hồn hắn muốn nứt ra, thân thể tràn ra vô số vết máu. Ta cho các người dốc sức liều mạng này. Cũng có yêu ma không thể chịu đựng được đau nhức, dù sao hỏa long tiên này là pháp bảo, há lại bình thường. Đánh vào thân thể sẽ trực tiếp đau vào thần hồn. Loại tư vị này coi như có đầu thai cũng không quên được. Liên tiếp nhiều roi như vậy, đau đến mức bọn hắn như phát điên. Một chút cốt khí cũng không có mà kêu lên. Van cầu ngươi, đừng tra tấn nữa, giết chúng ta đi. Tiến vào phù đồ tiên giới, làm tốt công tác chuẩn bị giết người, tự nhiên cũng phải làm tốt chuẩn bị bị người ta giết. Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới, rõ ràng đụng phải quái thai như vậy, ở trước khi giết mình lại muốn cầm roi tra tấn. Cái này cũng quá tàn nhẫn đi, bởi vậy bọn hắn nhịn không được muốn kêu to, chỉ cầu thống khoái. Nhưng Phương Hành nghe xong lại càng tức giận, vùng roi quất tới. Ta cho người muốn chết này, muốn chết này. Trận tra tấn này làm đám tán tiên sống không bằng chết, Phương Hành thì đánh vui vẻ đầm đìa, mồ hôi chảy ra, đánh tới khi bọn hắn chỉ biết rên hừ hừ, ngay cả khí lực kêu to cũng không có, hắn mới không kịp thở mà ngừng lại, thở không ra, không phải là mệt mỏi mà là tức giận, trong nội tâm một mực nghẹn lấy lửa giận, mặc dù dựa vào một trận đòn roi phát tiết được không ít nhưng vẫn còn rất tức giận. Ách, ngài không có ý định giết bọn chúng sao? Thái Hư Bảo Bảo thấy Phương Hành ngừng lại có chút tò mò ló đầu ra hỏi. Hắn cũng hiểu Phương Hành, biết nếu đối phương mà muốn giết người thì sẽ không làm nhiều việc ngớ ngẩn như vậy. Ngươi cảm thấy ta nên giết người sao? Phương Hành quay đầu thần sắc bất thiện nhìn đồ đệ. Ách, không có. Thái Hư Bảo Bảo vội vàng lắc đầu, coi chừng rồi co rụt về phía sau. Ngài là lão đại, ngài tới định đoạt. Nếu bàn về giết người, ta còn biết giết hơn bọn hắn, thậm chí ta còn chuyên tu qua pháp môn này. Phương Hành lại thở hổn hển mấy hơi, lúc này mới oán hận mở miệng. Con mắt chán ghét nhìn về phía những người kia, như giải thích với Thái Hư Bảo Bảo và manh nữ, lại như tìm lý do vì sao mình không giết người. Nhưng giết người là cần có lý do, ta chỉ biết lúc mình muốn giết người thì mới có thể giết, mà không phải bầu trời xuất ra cái quỷ phù gì. Nói giết người thì cho tiên mệnh, ta sẽ như một con chó điên đi giết người. Như vậy thì không phải là tiên, tối đa chỉ tính toán là một đám chó dữ thôi. Hắn chỉ mới tán tu trên mặt đất oán hận mắng, những con chó dữ này nên ăn đòn roi. Sư phụ. Cảm nhận được lửa giận của Phương Hành, Thái Hư Bảo Bảo nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí, nhỏ giọng nói. Ta nhìn ra được là ngươi không muốn giết người lung tung, nhưng quy củ của Thăng Tiên Hội chính là như vậy. Ngươi không giết người thì sẽ có người tới giết người. Dù sao bọn họ đều bị tiên mệnh, chỉ cần ở trong Thăng Tiên Hội bọn hắn còn có thể đi giết người, thì sẽ một mực giết đến điên cuồng, hơn nữa sẽ càng ngày càng mạnh. Lực lượng của 10 vạn người tụ tập trên một thân, đến lúc đó thậm chí còn có thể mạnh hơn ngươi. Điểm này không có cách nào cải biến. Bây giờ ngươi quất bọn hắn cũng chỉ có thể hạ giận, chứ trên thực tế không có tác dụng gì. Sau khi nói xong, Thái Hư Bảo Bảo lại cẩn thận trốn sau lưng của manh nữ trộm nhìn Phương Hành. Hắn nói chính là vấn đề mấu chốt, hy vọng Phương Hành có thể hiểu. Ở thế giới này không phải là ngươi muốn giết thì giết, mà không muốn giết thì không cần giết. Ngươi không giết thì tóm lại sẽ có người giết. Thông qua giết người, bị oan nghiệt quấn thân, thu được lực lượng cường đại, cho đến khi đạt được tiên mệnh. Bởi vậy sau khi hắn đưa ra vấn đề này, rất lo lắng là Phương Hành sẽ thẹn quá hóa giận, trước quất cho mình mấy roi. Ai nói là không hữu dụng, Phương Hành nghe lại không nổi giận mà lạnh giọng nở nụ cười. Ách, Thái Hư Bảo Bảo rất muốn châm chọc nhưng thấy biểu lộ của Phương Hành chăm chú như vậy thì lại không dám nói. Sau đó chứng kiến Phương Hành ngồi xuống như Phật đà, tay trái sờ soạng vào Khô Lâu Thần Cung một hồi, lấy ra một quyển kinh Phật cũ kỹ. Cũng không biết là đoạt được ở đâu, tay phải nắm cái roi ra, nhìn đám tán tu thở dài một hơi, sau đó lật ra kinh Phật, biểu lộ vô cùng hung ác. Thái Hư Bảo Bảo sợ đến ngây người vô thức nói, sư phụ, ngươi đang làm gì vậy? Phương Hành thản nhiên nói, độ hóa. Thấy Thái Hư Bảo Bảo trợn trừng mắt, tựa hồ hắn có chút xấu hổ, ra vẻ chấn định giải thích. Có lẽ người còn không biết, vi sư còn có một thân phận khác, đó là kim cương hộ pháp đầu tiên của Phật môn sau thời thượng cổ. Độ hóa ư? Nghe Phương Hành rất nghiêm túc nói một câu, biểu lộ của Thái Hư Bảo Bảo trở nên muôn màu muôn vẻ. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài nhưng hắn hiểu rất rõ sư phụ nhà mình, hung tàn xảo trá, hèn mọn bỉ ổi không chịu nổi, còn thường xuyên đổi mới nhận thức của mình. Nói thật là sở dĩ hắn đi theo với người sư phụ này không phải là vì cảm thấy đối phương bất đồng với Thái Hư Tiên Vương, mình có thể yên tâm đi theo hắn để mà lăn lộn, mà không cần lo lắng là hắn sẽ ăn thiệt thòi sau. Nhưng một ác nhân tuyệt đối như vậy, hôm nay lại muốn độ hóa người khác ư, thậm chí còn nói cái gì mà kim cương hộ pháp thứ nhất của Phật môn sau thời thượng cổ, có đánh chết Bảo Bảo cũng không tin. Thái Hư Bảo Bảo tuy là khí linh, có được linh tính không lâu, nhưng cũng biết địa vị của kim cương hộ pháp. Nếu so sánh với Phật chủ như là tiên đế, vậy thì kim cương hộ pháp đã vượt qua chúng tiên, thậm chí vượt qua đế tử và đại la kim tiên. Ở trong hàng tử Phật chúng có thân phận siêu nhiên, che chở Phật môn, có khả năng sánh vai với tiên đế. Người nào cũng có thể làm Phật môn đệ nhất kim cương hộ pháp, nhưng tuyệt đối không phải sư phụ nhà mình. Nhưng mặc dù trong lòng hắn đã xác định, cũng không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, bởi vì sư phụ tiện nghi kia rõ ràng đang bắt đầu độ hóa. Hắn một tay cầm roi, một tay cầm bản kinh Phật, cau mày cả nửa ngày mới đọc lên một câu. Như ta nghe thấy, lúc trưởng lão tu bồ đề trong đại chúng, vỗ tay cung kính, bạch Phật nói, hiếm có Như Lai thiện hộ, niệm chư Bồ Tát Bồ Tát. Ôi cha mẹ ơi, niệm kinh Phật cũng không rõ, dấu chấm dấu phẩy cũng không hiểu, còn muốn đi độ hóa người ta. Thái Hư Bảo Bảo nghe xong liền choáng váng, quả thực không còn gì để nói. À, có truyền thuyết nói thời điểm Phật chủ giảng kinh, tảng đá cũng có thể khai ngộ, đó là bởi vì Phật lý diệu thế, nghe vào nội tâm của tảng đá. Nhưng Phương Hành niệm kinh Phật, những tán tiên kia còn không biết là Phương Hành muốn nói với mình cái gì. Chỉ hoảng sợ chờ đợi vị đại gia này hạ sát thủ, tự cho là lọt vào trong tay của hắn, tất nhiên tính mạng khó thoát. Nghe xong vài câu, một người nhịn không được rên rỉ một tiếng chậm rãi trở mình. Yên tĩnh. Phương Hành vốn đã xấu hổ lại bị tiếng rên rỉ kia đánh gãy, nhất thời giận không thể tả, quất trước một roi rồi lại nói. Bá. Tán tiên kia rên lên một tiếng, cắn răng không dám mở miệng nữa. Lúc này Phương Hành mới tức giận bất bình cúi đầu tiếp tục cau mày gian nan niệm kinh văn. Chỉ có điều là sau khi niệm vài câu biểu lộ rất khó xử, sau cả nửa ngày không tiếp tục đọc, thẳng tới khi Thái Hư Bảo Bảo có chút tò mò dò cái đầu qua, hắn mới xấu hổ đưa kinh Phật về phía Thái Hư Bảo Bảo, không có ý tứ mà nói. Chữ này đọc như thế nào? Thái Hư Bảo Bảo đầy đầu hắc tuyến chột dạ nói, đây là phạn văn từ thời Thái Cổ, ta cũng không nhìn được. Phải à? Phương Hành vỗ đùi tức giận nói, ta còn nói là vì sao ta lại không nhận biết được nhiều chữ như vậy chứ? Thái Hư Bảo Bảo bất đắc dĩ, như vậy mà còn làm Phật môn đệ nhất hộ pháp sao? Sau đó hai người mắt to chừng mắt nhỏ, biểu lộ cực kỳ khó xử, kinh Phật này đọc cũng đọc không thông thì làm thế chó nào mà độ hóa người ta? Ta muốn thử xem. Nhưng lúc này đột nhiên có một âm thanh yếu ớt vang lên, là manh nữ khiếp đảm vừa mới giơ tay xin phát biểu. Người con mẹ nó ngay cả nhìn cũng không thấy, đọc kinh Phật cái gì? Phương Hành liếc nàng một cái, cảm thấy nàng đây là quấy rối, không muốn lý tới nàng. Thế nhưng mà ta nhớ được nội dung của những kinh Phật này, manh nữ cắn môi, nhỏ giọng nói một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên lẳng lặng nhìn về phía Phương Hành. Ân. Phương Hành nao nao có chút tò mò nhìn manh nữ. Tu Bồ Đề nói, như ta giải Phật, theo như lời nghĩa, không có định pháp, nên A Nậu Đa La, Tam Miễu Tam Bồ Đề, cũng không có định pháp, Như Lai có thể nói. Mảnh nữ mở miệng, quả nhiên niệm ra một đoạn kinh Phật, nhìn không thấy vật, nhưng niệm lại thông thuận hơn Phương Hành rất nhiều. Thật đúng là làm được. Phương Hành đại hỉ vuốt đầu mảnh nữ, vậy giúp ta tụng kinh đi. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Thái Hư Bảo Bảo, người tới giúp ta, ấn chiếu thần hồn của bọn hắn. Thái Hư Bảo Bảo nao nao, ngưng trọng nói, ngươi muốn mạnh mẽ thay đổi ý chí của bọn hắn sao? Phương Hành cười nhếch miệng, ta là muốn ăn cướp oan nghiệt trên người bọn họ. Thái Hư Bảo Bảo ngẩn ngơ, sau đó không biết nên nói gì cho phải. Ba người thực sự là bắt đầu độ hóa. Manh nữ đứng ở bên trái Phương Hành, hai tay đặt trước ngực, niết liên hoa bảo ấn, nhẹ nhàng tụng niệm kinh Phật. Âm thanh nhu nhược lại theo việc tụng niệm kinh Phật, rõ ràng tạo thành một loại lực lượng cổ quái khó nói nên lời ở giữa thiên địa. Tựa hồ có từng đóa thiên hoa hàng lâm, quay chung quanh ba người bọn họ, lại bay về phía những tán tu chứa đẩy oan nghiệt kia. Thái Hư Bảo Bảo thì đứng bên phải Phương Hành, tay cầm Thái Hư Bảo Kính, phát ra từng đạo bảo quang, bao phủ lên những tán tu. Ở dưới bảo quang soi chiếu, trên người những tán tu kia đều là một thân oan nghiệt đáng sợ ngập trời, giống như Sầm La địa ngục. Nhưng theo manh nữ tụng kinh, những oan nghiệt kia ẩn chứa đầy lệ ý, rõ ràng dần trở nên mờ nhạt, bằng mắt thường có thể thấy được, giống như có vô số linh hồn đang bay ra ngoài. Không muốn à? Ngươi sao mà tàn nhẫn, lại đi hóa nội tình mà chúng ta ra sức chém giết mới có được. Những tán tiên kia cũng là người có kiến thức, rất nhanh liền ý thức được biến hóa trên người mình, liền cảm thấy kinh hãi như gặp quỷ và kêu to, càng có người cứng rắn cắn răng nhảy lên muốn liều mạng thoát đi. Mà thấy như vậy, Phương Hành lại tiện tay quất ra mấy roi. Đều ngoan ngoãn nằm xuống cho ta, ta giúp các người độ hóa một thần oan nghiệt. Vẻ mặt Phương Hành hung ác, hết lần này tới lần khác lại bảo tướng trang nghiêm cầm roi uy hiếp những người này. Chúng ta liều chết liều sống mới có được những oan nghiệt này, đang muốn đi đoạt tiền mệnh, vì sao ngươi lại độ hóa chúng? Buông bỏ đầu đao, lập địa thành Phật. Phương Hành cười lạnh quát, đã dạy chúng ta bỏ xuống đổ đao, vậy tại sao ngươi không buông roi? Có tán tiên vừa cảm thấy vừa kinh vừa sợ, không phục kêu to, ý đồ bảo vệ oan nghiệt của mình. Buông roi xuống thì ta làm sao độ các người thành Phật? Chúng ta không muốn thành Phật, chúng ta muốn thành tiên cơ. Nói bậy, tiên là thế này sao? Vậy Phật khẳng định cũng không thể giống như ngươi. Còn mẹ nó, cãi nhau với ta. Phương Hành nhất thời nghẹn lời, thẹn quá hóa giận, trước quất mấy roi đã. Cò kè mặc cả với Phật ra, đánh chỉ là nhẹ. Ở trên đại địa của phù đồ thiên giới, khắp nơi đều là cảnh chém giết, đều là phân tranh, mỗi người đều một thân oan nghiệt ma khí trùng thiên. Thế nhưng ở trong loại hoàn cảnh này lại xuất hiện một màn quỷ dị, một nam tử cả người tỏa ra Phật quang dáng vẻ trang nghiêm, trong tay cầm hỏa long tiên, bên trái là một nữ hài tay bắt liên hoa bảo ấn, không ngừng tụng kinh, ở trên người bao phủ tử quang nhàn nhạt, tiếng tụng kinh không nhanh không chậm, dần như ẩn chứa một loại diệu lý nào đó, bị nàng nhẹ nhàng niệm ra. Mà bên tay phải thì là một nam hài ôm gương đồng phát ra bảo quang phổ chiếu thế gian, soi thẳng lòng người. Ba người bọn họ chậm rãi đi qua phiến thiên địa này, khiến cho các tán tiên đang chém giết phải run như cầy sấy. Mới hai ngày cả phù đồ thiên giới đều lưu truyền sự tích của bọn họ. Mọi người đang ở bốn bể bề bộn chém giết để tranh đoạt tiên mệnh, đều nghe nói có một tổ hợp kỳ quái thực lực cao cường gần như vô địch, nhưng hết lần này tới lần khác lại không đi chém giết, tựa hồ không để tâm tới những lực lượng quan nghiệt trọng yếu nhất trong phù đồ thiên giới. Theo lý thuyết thì dạng người này ở phù đồ thiên giới là vô dụng nhất. Nhưng ba người này lại cực kỳ đáng sợ bởi vì sự tình bọn họ tạo thành còn ác hơn những người khác nhiều. Những người khác nhiều nhất chỉ là giết người, tích lũy oan nghiệt và sát khí, bọn họ thì lại đi độ hóa. Không biết bao nhiêu ma đầu vừa nghe thanh danh của ba người đã sợ vỡ mật. Chỉ cần đụng phải ba người này thì sẽ bị quất roi, đánh cho lăn lộn trên mặt đất. Sau khi triệt để trung thực, liền không thể không nghe nữ hải kia giảng kinh, độ hóa oan nghiệt trên người mình. Nhìn thấy ma khí khó khăn lắm mới tích lũy được chậm rãi tiêu tán, vô ảnh vô tung. Bọn hắn phẫn nộ, tuyệt vọng, đau lòng, muốn nhảy lên liều mạng, nhưng cuối cùng lại không thể phản kháng. Bởi vì người cầm roi kia quá lợi hại, không phản kháng được, kẽ động lán đòn. Hơn nữa đối với tiếng tụng kinh của nữ hải kia, bọn hắn không thể không nghe, thậm chí không cách nào phong bế lục thức, bởi vì bảo kính trong tay nam hải có lực lượng chiếu thẳng vào lòng người, ép bọn hắn hoàn toàn mở rộng cõi lòng để chịu kinh văn tẩy lễ. Mà theo bọn hắn đi qua, tùy tung phía sau càng ngày càng nhiều. Trong những người này có người là bị bọn họ luyện đi oan nghiệt, tự nghĩ không còn nội tình để tranh phong với người khác. Đi ra chính là chịu chết, bởi vậy không thể không tuyệt vọng đi theo phía sau họ, sống được một ngày tính một ngày. Cũng có một chút bị ép tiến vào phù đồ thiên giới, chính là con mồi ở tầng dưới chót. Bọn hắn đụng phải tồn tại tự xưng là Phật môn đệ nhất kim cương hộ pháp thì tựa như gặp phải cứu tinh vậy. Tin tức truyền ra có không biết bao nhiêu người thực lực không đủ, liều mạng tìm tới ba người này đi sau để cầu bọn họ che chở. Đương nhiên, ma lầu lợi hại thì bị hù có thể trốn bao xa thì trốn bấy nhiêu xa. Đối với bọn hắn mà nói, thậm chí sinh tử cũng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng khó khăn tích lũy xuống oan nghiệt, cứ như vậy bị người ta độ hóa thì quá xui xẻo. Lúc mới đầu còn có mấy ma đầu không biết tự lượng sức mình, muốn tìm tới để khiêu chiến kim cương hộ pháp. Thế nhưng sau khi bọn hắn cũng bị độ hóa, vẻ mặt cầu xin đi theo sau lưng, yêu ma khác chỉ có thể trốn chứ không dám lộ đầu. Chỉ là trong lòng thì hận đến ngứa răng, một cái thăng tiên hội tốt đẹp vì sao xuất hiện lại kẻ quấy rối như thế kia. Trong lòng đều đang cầu khấn là mau mau chạy ra mấy người tốt thu thập hòa thượng này đi. Sư phụ, tùy tùng phía sau chúng ta càng ngày càng nhiều, vừa rồi lại thêm 10 cái. Thái hư bảo cũng không nhịn được mà nói với Phương Hành, nhìn về phía sau, sau lưng bọn họ đã có mấy trăm người đi theo, từng cái dáng vẻ đáng thương. Dù sao ở trong phù đồ thiên giới, Người tự nghĩ mình có nắm chắc đi đoạt tiền mệnh chỉ là con số ít, đại đa số người chỉ là không muốn mất mạng ở trong này mà thôi. Thời điểm lo sợ bất an, lại có một người che chở như vậy, tự nhiên giống như bắt được cọng cây cứu mạng, chết cũng không chịu rời đi. Tùy Tùng Quán như một quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Đi theo thì đi theo đi, dù sao bọn hắn cách chúng ta thì sẽ chết. Phương Hành nói rất đơn giản, giống như đóng vai cao tăng đóng phát nghiện, dáng vẻ trang nghiêm, bất động thanh sắc nói. Nhưng tiếp tục như vậy cũng không giải quyết được gì, Thái Hư Bảo Bảo nhíu mày. Chúng ta làm vậy rõ ràng là phá hư quy tắc của phù đổ thiên giới, thậm chí có thể hủy đi căn cơ của Thăng Tiên Hội. Vạn nhất tiên mệnh trong phù đổ thiên giới có quan hệ với những tán tiên kia chết thì sao? Chúng ta độ hóa quá nhiều người sẽ không ảnh hưởng đến việc sinh ra tiên mệnh đấy chứ. Huống hồ quá nhiều người bị chúng ta che chở, nhưng yêu ma cự tự nhiên sẽ không có người để giết. Tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn gì sẽ trở thành mục tiêu công kích chung. Kẻ yếu thì cảm tạ chúng ta, nhưng cường giả lại hận chúng ta. Phương Hành liếc mắt nói, ở trong mắt của bản Kim Cương, nào có cường giả? Không khoác lác thì có thể chết sao? Trong lòng Thái Hư Bảo Bảo mắng nhưng đành phải cười bồi. Nhưng chúng ta không phải là vì tiền mệnh mới đến đây sao? Khoác lác sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết. Trong lòng Phương Hành thầm nghĩ, sau đó trong mặt, Phong Thành Vân Đạm cười nhẹ nói, tiền mệnh sao? Ta lại có một ý tưởng khác. Nói xong ánh mắt thâm trầm nhìn về phương xa, đi thôi, tiếp tục độ hóa. Còn muốn tiếp tục, Thái Hư Bảo Bảo có chút im lặng, Phương Hành lại lườm hắn. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tháp phù đồ. Người lại thực cứu người, so với tin tức người còn sống thì đây càng khiến người ta chấn kinh hơn. Thời điểm Phương Hành tiếp tục đi về phía trước, ở trong hư không trước người Phương Hành có 2 thân hình yếu ớt rơi xuống. Trước nhất là một cô gái mặc áo xanh, vóc dáng yểu điệu, ăn mặc đơn giản, sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt tựa hồ mang theo vẻ bi ai nồng đậm. Nàng xuất hiện giữa không trung chậm rãi hạ xuống, lại có làm cảm giác để cho cả thế giới này sáng lên. Phía sau là một nữ hài tử cực kỳ xinh đẹp, chỉ là so với thanh y nữ tử thì có vẻ ảm đạm hơn nhiều. Thanh La. Lúc đầu vẻ mặt Phương Hành từ bi vượt khỏi trần gian, vừa thấy được nữ tử này thần sắc giống như nuốt phải cục cứt ruồi vậy. Hắn chẳng thể nào nghĩ tới là nữ tử này cũng theo hắn tiến vào phù đổ thiên giới. Người thực sự thay đổi. Mà trông thấy Phương Hành khiếp sợ, Thanh La tiên tử lại u oán, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào hắn, thật lâu mới chậm rãi mở miệng. Trước kia ngươi quyết không thể nào vứt ta mà không để ý, một mình tiến vào phù đồ thiên giới cũng sẽ không có thiện tâm bực này. Sau khi tiến vào phù đồ thiên giới, không đi chiến trường kịch liệt nhất để thu hoạch nhân mạng, lại trốn ở phía sau phổ độ chúng sinh, ngươi tìm ta làm gì? Phương Hành cũng không có thời gian nghe nàng u oán, cau mày đánh gãy lời nói, vẻ mặt bằng lãnh hỏi. Thanh La nghe được âm thanh lạnh như băng, thần sắc lại có chút ai oán, trong hốc mắt có quàng màng lấp lánh. Qua hồi lâu nàng mới thu lưỡng cảm xúc, khẽ thở dài. Ta không tiếc theo ngươi vào trong phù đồ thiên giới, kỳ thực chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Hỏi ta cái gì? Phương Hành giật nảy mình, chân mày nhíu lại càng chặt hơn, trực tiếp đánh gãy nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Yêu ngạch yêu cái muội muội của ngươi. Ngay cả Thanh La tiên tử nghe được câu này cũng trực tiếp ngây dại, nhìn Phương Hành biểu lộ chăm chú, lại có loại cảm giác dở khóc dở cười, vô ý thức cho rằng nam nhân trước mặt này là đang giễu cợt mình. Trong lòng bịt kín có một tầng bóng ma. Ngược lại là Si Nhi tiên tử ở bên người nàng, nghe xong lời này biểu lộ trên mặt có chút u oán. Bất quá nghĩ lại, tiếu dung bỏ tới trên mặt, cười càng thêm động lòng người, tâm tình thư sướng. Trước kia, ngươi sẽ không đùa kiểu này. Thành là tiên tử bất đắc dĩ thở dài, ánh mắt phức tạp rơi vào trên mặt Phương Hành. Ngạch, không hỏi cái này ư? Phương Hành cũng có chút xấu hổ, nhưng trên mặt tuyệt đối không có biểu lộ ra. Tựa tiếu phi tiếu mà nói, vậy người muốn hỏi cái gì? Thanh La tiên tử nghiêm túc ngừng lại một chút mới nói, trong ngàn năm nay, người đi đâu? Trái tim Phương Hành run lên, nhưng trên mặt lại có vẻ nhẹ nhõm, phòng khinh vân đạm mà nói, bị trấn áp. Thái Hư tiên vương sau. Thần sắc Thanh La tiên tử ngưng trọng, vẻ mặt quan tâm chăm chú truy vấn. Ngoại trừ lão đầu nhi này, ai có thể trấn áp được ta? Khóe miệng Phương Hành lộ ra nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thanh La tiên tử. Nói thật thì hắn không nghĩ tới là Thanh La tiên tử sẽ truy vào tận phù đồ thiên giới, bởi vì theo như hắn hiểu thì phù đồ thiên giới không phải là địa phương mà chân tiên có thể tới. Lúc ấy hắn cũng nghĩ là mình trốn vào phù đồ thiên giới thì có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn dám ở trong thế giới này làm việc lớn mật, nhưng không nghĩ tới là Thanh La tiên tử và Si Nhi nha đầu thực sự tới đây. Lúc này bị đối phương để mắt, trong lòng quán cũng vô cùng khổ não. nhưng chỉ cần có thể kiên trì đối mặt. Nhưng Thành là tiên tử không phải thực sự chỉ hỏi vài câu liền rời đi. Nàng nghe Phương Hành nói, tựa hồ vẻ đau thương trên mặt càng đậm, như có chút ân cần bước ra một bước, lo lắng nói. Vậy ngươi làm sao trốn ra? Bạch, Phương Hành phát giác ý đồ đi về phía trước của nàng, ánh mắt lạnh lùng đột nhiên lạnh, lại mở miệng nhìn nàng. Mắc mớ gì tới ngươi? Ta chỉ quan tâm ngươi mà thôi. Thanh La tiên tử rất buồn thu lại bước chân, nhưng rõ ràng có ý thất lạc. Ngươi cảm thấy ta sẽ cần ngươi quan tâm sau. Phương Hành cười lạnh lườm nàng một cái, thần sắc lãnh ngạo. Chuyện quá khứ xóa bỏ, về sau đừng tiếp phiền ta. Ngươi... Thanh La tiên tử nghẹn lời, lệ quang doanh doanh, nhẹ nhàng nâng tay lau đi, ra sức khống chế cảm xúc, cả nửa ngày sau mới nói. Coi như hiện tại, ngươi cũng không cần đối xử với ta như vậy, ta thực chỉ quan tâm ngươi mà thôi. Hiện tại vì sao ta cảm giác không thấy tiên mệnh trên người ngươi? Rốt cuộc hỏi ra vấn đề này, Phương Hành biết vô luận là ai, sau khi biết mình chính là đế lưu, vấn đề đầu tiên nghĩ tới chính là cái này. Đây cũng là vấn đề bán suy tư vô số lần. Nghe Thành là tiên tử hỏi, trên mắt lóe lên vẻ mất mát không để cho người ta chú ý, sau đó lại cố ý giả bộ như không thèm để ý, thản nhiên nói. Thời gian ngàn năm, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cái đó làm sao có thể? Thành là tiên tử giống như kinh hãi thất thành nói, tiên mệnh và thần hồn tương dung, không thể nào bóc ra. Mắc mớ gì tới ngươi? Phương Hành hơi mất kiên nhẫn, đây cũng không phải là diễn xuất mà thực sự không có kiên nhẫn. Tốt, vậy ta không hỏi. Thanh La tiên tử bị Phương Hành mắng tựa hồ như rất thương tâm, giống như một tiểu tức phụ bị trượng phu giàn dạy, trong lòng ủy khuất, cắn môi một cái, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng giống như là quét về phía những tán tu sau lưng Phương Hành, có chút khó hiểu nói. Ta có thể hiểu được vì sao ngươi tiến vào phù đồ tiên giới, là vì lấy về tiên mệnh, bởi vì tiên đế đại nhân không có khả năng lại ban cho ngươi tiên mệnh thứ hai. Đây là quy củ mà chúng ta đều hiểu. Nhưng ngươi tiến vào phủ đồ thiên giới vì sao lại không giết người, trái lại muốn che chở những tán tiên này? Chưa trả lời, nàng lại tự mình suy đoán, âm thanh không nhanh không chậm, cũng chỉ để cho Phương Hành nghe được. Ngươi cũng biết quy tắc thăng thiên hội từ thượng cổ chuyển xuống, đã có không biết bao nhiêu năm, tự nhiên là có đạo lý tồn tại của nó. Những tán tiên này chết chính là căn cơ để cho tiên mệnh đản sinh. Ngươi muốn lấy tiên mệnh, vậy thì những người này không có khả năng còn sống. Thế giới này sẽ không mở ra, ngươi cũng không thể rời đi. Nhưng nếu ngươi biết đạo lý này, vì sao lại muốn bảo vệ bọn hắn? Chậm rãi, nỉ non, bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên nhìn về phía Phương Hành. Hay là muốn gom tất cả mọi người lại? Nàng giống như cảm thấy là mình suy đoán được tâm tư Phương Hành, âm thanh có chút kinh nghi. Sau khi gom lại thì cử hành một lần đại tế. Đại tế ở đây là tập trung tất cả mọi người lại xong rồi giết đấy. Nữ nhân này thật là hung ác, trong lòng Phương Hành thầm mắng, nhưng ngoài mặt lại làm ra bộ dáng là bị nàng đoán trúng tâm tư, lạnh lùng nhìn nàng, không chứa chút tình cảm nào, lãnh đạm nói. Nhắc lại lần nữa, ta làm bất cứ chuyện gì cũng không liên quan tới ngươi, ngươi tốt nhất đừng đến phiền ta. Chuyện của ngươi làm sao có thể không liên quan đến ta? Thanh La tiên tử giống như hạ quyết tâm, thần sắc ngưng lại, sau đó yếu ớt thở dài. Chuyện quá khứ ta vẫn luôn không quên, cũng không có khả năng quên. Càng không thể nào thấy được người có phiền phức mà không để ý tới. Người đại khái còn chưa có ý thức được tình cảnh của mình bây giờ. Ta chỉ hỏi người, có biết thời điểm chúng ta nhìn thấy người bị mất đi tiền mệnh, trong lòng chấn kinh đến cỡ nào? Nàng vừa nói thần sắc vừa ngưng trọng, ánh mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành. Mọi người đều biết tiền mệnh và thần hồn tương dung không thể bóc ra. Cái này đã là định lý, trừ khi ngươi liều mạng bỏ qua tất cả, hết thảy thành không. Nhưng bây giờ người còn sống, lại vứt bỏ tiền mệnh. Cái này nói rõ là có một loại phương pháp nào đó có thể bóc tiên mệnh ra. Đây là sự tình sẽ làm rung chuyển cả tam thập tam thiên. Sau, bóc tiên mệnh ra. Ngay cả Phương Hành nghe được câu này cũng nhịn không được mà kinh hãi. Dù sao lập trường khác biệt, trước đây hắn còn không có ý thức được. Nguyên lai đây mới là vấn đề nghiêm trọng nhất trên người mình, cũng là bí mật mà những người này muốn biết nhất. Những người này không biết là mình đoạt xá đế lưu, càng không nghĩ tới có một ngụy tiên có thể đạt xá của Thái Ất Thượng Tiên. Tựa như một phàm nhân có bản lĩnh lớn hơn nữa thì cũng không có khả năng đoạt xá kim đan, cho nên bọn hắn đều cho rằng mình thực sự bị mất đi tiên mệnh. Cái này làm cho bọn hắn phát hiện ra một vấn đề càng thêm nghiêm trọng đến cực điểm, đó chính là làm sao lấy đi tiên mệnh của người ta. Nếu như có thể để cho tiên mệnh mất đi, vậy có phải là có thể bóc ra tiên mệnh hay không? Bây giờ tam thập tam thiên tiên mệnh cực kỳ khan hiếm, nhưng nói thật, tiên nhân lại không có quá khan hiếm đâu. Nếu như có người có thể nắm giữ phương pháp bóc ra tiền mệnh, đây chẳng phải là nói trong tam thập tam thiên mênh mông sẽ sinh ra vô số con mồi sao? Nghĩ tới vấn đề này, ngay cả hắn cũng không nhịn được trái tim đập mạnh. Mà lúc này Thanh La Tiên Tử đã chậm rãi tới trước người hắn, chưa đủ trăm trượng, thân sắc thê lương, ôn nhu nói. Không chỉ như thế, ngàn năm trước ngươi mất tích có quan hệ tới Thái Hư Tiên Vương truyền thừa, đó cũng là bí mật mà không biết bao nhiêu người muốn có. Cho nên người căn bản không biết mình bây giờ nguy hiểm cỡ nào. Bây giờ chỉ sợ tin tức người hiện thân sớm đã chuyển ra ngoài, đoán chừng rất nhanh sẽ có không biết bao nhiêu người tìm tới ngươi, hoặc là nói bọn hắn sớm đã vào phủ đồ thiên giới, chỉ là còn chưa hiện thân mà thôi. Ở dưới tình huống như vậy, cho dù có thân phận đế tử cũng không đủ để bảo hộ ngươi chu toàn, cho nên hiện tại chính là thời điểm ngươi nguy hiểm nhất, ta không có khả năng rời khỏi ngươi. Dù sao, sau này ngươi trách ta mắng ta, hiện tại ta cũng muốn dùng phương pháp của ta bảo hộ ngươi. Ngươi muốn làm gì? Trong kinh ngạc, Phương Hành cũng phát hiện Thanh La Tiên Tử tới gần, vội vàng lui về sau một bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. Ta đương nhiên là phải bảo vệ ngươi, thậm chí còn phải giúp ngươi tàn sát hết 3 vạn tán tu, đoạt lấy một cái tiên mệnh. Thanh La Tiên Tử lặng lặng nói, lúc này lại không ngừng chân trực tiếp đi về phía trước, ánh mắt kiên định. Sau khi phóng ra vài bước, đột nhiên giơ tay ngọc, pháp lực toàn thân cổ đãng, lực lượng tung hoành, giống như chứa một đại thế giới mênh mông, hoàn toàn bất đồng với phía ngoài mềm mại vũ mị của nàng. Vừa ra tay liền kẹp lực lượng cuồng bạo trực tiếp chấn áp Phương Hành, gọn gàng linh hoạt, không chút dây dưa dài dòng. Nữ nhân thối, dám động thủ, có tin chọc ta nóng nảy, ta sẽ ngủ với người hay không? Phương Hành vừa kinh hãi vừa giận dữ, quỷ đầu đại đao lập tức xuất hiện, nhất thời ánh đao như thác nước nghịch tập lên thương khung. Nói thực thì hắn lo lắng nhất đúng là nữ nhân này dùng lực với mình. Dù sao Thanh La cũng là thái ất cảnh, mà mình hôm nay chỉ có thân thể đạt đến thái ất. Hơn nữa bởi vì tu vi thần hồn bị hạn chế, hắn không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng của thân thể. Đối phó với chân tiên bình thường còn được, chứ nếu mà động thủ với thái ất thượng tiên, không cần phải nghĩ, cảnh giới chênh lệch quá nhiều, giống như linh động cảnh muốn vượt cấp khiêu chiến kim đan, căn bản là sự tình không có khả năng. Trước đây hắn chỉ hy vọng mình có thể hù sợ nàng, dù sao thân phận mình là đế tử, mà nàng chỉ là con gái của vực chủ mà thôi. Sau khi mình bộc lộ thân phận, nàng không thể công nhiên ra tay. Nhưng hiện tại xem ra, lá gan của nàng lớn hơn mình tưởng rất nhiều. Tối thiểu nhất thì nàng dám trực tiếp bắt mình. Điều này cũng làm cho Phương Hành lo lắng, cục diện lâm vào nguy hiểm. Đây là phù đồ thiên giới, thái ất thượng tiên cơ hồ là tồn tại chí cao vô thượng. Vậy thì còn chơi bời kiểu gì? Đương nhiên, dù trong nội tâm tuyệt vọng nhưng biểu hiện ra ngoài lại hung ác như trước, cuồng nộ khôn cùng hung hăng chém ra một đao. Đấu không lại người cũng phải chém người một đao. Lúc này hắn muốn bày ra tư thế dốc sức liều mạng, hy vọng có thể dọa lùi Thanh La Tiên Tử, sau đó tìm cơ hội đào tẩu. Dù sao mình là hàng giả, nếu như ở bên người nữ nhân này thì khả năng lòi đuôi là rất lớn. Ta sao dám động thủ với ngươi, ta là muốn bảo hộ ngươi. Thanh La Tiên Tử thở dài như cực kỳ thương tâm, nhưng lại ra tay không chút do dự, ngón tay nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích đã bắn ra ánh đao trên khi thiên bá man đao. Sau đó ngón trỏ như kiếm trực tiếp điểm về phía Phương Hành. Thoạt nhìn giống như nàng bất đắc dĩ không thể không xuất thủ trước để điểm bất tỉnh Phương Hành rồi nói. Chỉ là thủ đoạn này thực quá đáng sợ. Đánh không lại. Cô nàng này thực lực đáng sợ, dường như còn cường đại hơn thái ất tam lão. Phương Hành cả kinh, trái tim rõ ràng đã cảm giác được là thúc thủ vô sách. Thế nhưng đúng lúc này ở phía xa truyền đến một tiếng cười cởi mở khiến cho mọi người đều kinh hãi. Thành La Tiên Tử, vợ chồng son các người cãi nhau. Quản mỗ lại ngứa răng. Ân. Nghe được âm thanh này, Thanh La Tiên Tử nhíu mày vội vàng nhìn lại. Cũng ở trong khoảnh khắc ngoài trăm dặm, sau lưng một ngọn núi bỗng nhiên nhảy lên một thân ảnh cao lớn bay tới giữa không trung, khí cơ gào thét lại dẫn động theo thiên tượng. Từng mảnh mây đen lấy án làm trung tâm, ngưng tụ giữa thiên địa. Trong tay cầm một thanh đại đao, hai tay run lên, đại đao xa xa bổ xuống. Trong thời gian ngắn đã vượt qua trăm dặm, chạm tới trước người Thanh La. Ánh đao bay qua đại địa rạn nứt, rõ ràng một thân thâm uyên sâu không thấy đáy. Thanh Tà, trưởng tòa, quan phi hưng. Thanh La Tiên Tử giận dữ cầm giận hét lớn, một chỉ kia không kịp điểm tới mi tâm của Phương Hành, đã phải vội vàng xoay người qua, đầu ngón tay giơ lên nghênh đón ánh đao. Ở dưới lực lượng cơ hồ làm cho người ta cảm thấy thiên địa sụp đổ, tay ngọc của nàng cứng rắn cầm lấy ánh đao, sau đó giằng co giữa không trung, băng. Thanh La Tiên Tử cầm ánh đao lông mảy ngưng lại, năm ngón tay dùng sức, ánh đao bị bóp cho nát bấy, ánh mắt nàng sát khí nghiêm nghị nhìn sang. Phản nghịch man hoang như ngươi, cũng dám tiến vào phủ đồ thiên giới sao? Người như vậy mới thuận mắt, khóc sướt mướt nhìn quả thực là dối trá, làm cho người ta chán ghét. Thân hình kia chậm rãi đạp không mà tới, khí thế không ngừng tăng vọt, không trông có lưu vân bay loạn, cách gần mới phát hiện đó là một nam tử mặc áo bào xanh, bề ngoài thoạt nhìn ước chừng ba mươi mấy tuổi, dáng người thon dài, mặt như quan ngọc, tóc mai như đao, đôi mắt hẹp và dài, thân khí bức người, khí vũ hiên ngang. Trong tay hắn cầm một thanh đại đao dài tới hơn 2 trượng, tức là 6m6. Trên đao có khắc kim văn, lưỡi đao thì sáng như tuyết, tỏa ra hàn khí bức người. Lúc này hắn vừa cười nhạt mở miệng, nhưng sát khí không giảm chút nào. Từ lúc ở biên giới màn hoàng, người ta gặp nhau, ta đã nói với người. Ngươi tìm người, ta cũng đang tìm người. Về sau ngươi may mắn hơn, phát hiện người ngươi muốn tìm ở Thượng Huyền Thành, vội vã chạy về. Lúc ấy ta không quá yên tâm, tìm người đuổi theo. Ngược lại không ngờ rõ ràng cũng lây dính vận may của ngươi. Sự tình trọng đại, sao dám tiếp thân. Rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể nghĩ biện pháp lẻn vào. Lớn mật, người muốn gây bất lợi cho đế lưu điện hạ. Thanh La tiên tử nhướng mày, sát khí trùng thiên. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện vô số phi kiếm như mưa to đâm về phía trước. Đế tử trong miệng các ngươi, ở trong mắt ta không quá đáng là một thằng nhãi con, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Người cứ yên tâm, quan mỗ muốn chém hắn thì cũng sẽ ở thời điểm thực lực của hắn mạnh nhất, đường đường chính chính mà đánh chết, mà không thừa dịp hắn biến thành phế nhân để chiếm tiện nghi. Quan Phi Hưng giơ đại đao lên như cuộn sóng, những phi kiếm kia bị đập bay, khí thế trên người không giảm chút nào, đạp trên tường vân, thân hình như phi long tại thiên, nhìn Thanh La quét lớn. Ta tìm hắn là có sự tình khác, ngươi và ta không xâm phạm lẫn nhau. Ân. Thanh La tiên tử đang ở giữa không trung ác chiến như không thấy, nhưng mà Phương Hành lại phát giác, quay đầu nhìn về phía thanh nữ. Người này đến tìm nàng sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.